Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2238, chương 2238, sáu đại thủ vệ. Hết thảy đầu sỏ cường giả đột nhiên phản kích, làm cho những thứ kia vây giết tới được thủ vệ, tức thì rối loạn, lập tức lâm vào liều chết ngăn cản bên trong. Nhưng là, đang ở này lúc, đột nhiên có mấy khí thế đáng sợ, theo đỉnh núi trực tiếp cuồng phong xuống dưới, mỗi một lần cước bộ dẫm đạp, đều làm thần sơn cự chiến. Cái gì? Mau nhìn, ông trời của ta a, đó là cái gì? Thật là đáng sợ a. Mọi người, đều là ngẩng đầu, nhìn đủ đủ lục đạo người xuyên khôi giáp thân ảnh, như từng đạo thiểm điện cực quang, theo đỉnh núi cuồng phong mà xuống. Những thứ này thân ảnh bên trong ẩn chứa khí tức, đó là hủy thiên diệt địa. Mặc dù là thông thiên giáo chủ đám người, cũng là không khỏi tự chủ ngược lại hút lăng giọng điệu. Diệp Lăng không được, đó là tử cảnh tột cùng cường giả. Cẩn thận, bên kia cắn một cái nát đủ đủ mấy chục tôn thủ vệ con chó vàng. Tức thì sợ hãi giống đứng lên. Những lời này càng là làm cho tất cả mọi người tức thì luống cuống. Tử cảnh đỉnh phong, cho bổn tọa cút ngay. Nhưng mà đang ở này lúc, cái kia vạn tiên đại đế đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo trong tay ba thước thanh phong, hướng trước mặt cuồng phong mà đến đầu sỏ một kiếm bổ đi. Đang ở vạn tiên đại đế một kiếm bổ ra thời điểm, cái kia đâm đầu vào nhân vật đáng sợ, trực tiếp nâng lên một quyền, mà sau hướng vạn tiên đại đế trường kiếm chi lên, trực tiếp đánh tới, ba ba ba. Đột nhiên, từng tiếng thanh âm chói tai vang lên, tất cả mọi người chứng kiến, một đạo mắt thường có thể đụng đáng sợ sóng gợn, theo quyền cùng trường kiếm trung ương ba động mà ra. Không được, mau lui lại, nhanh áo, làm cái kia sóng gợn ba động đến nhân một khắc kia. Đáng sợ lực lượng, trực tiếp đưa nó có khả năng đụng chạm lấy, xanh xanh toàn bộ đều cho ném đi thấp hơn. Lập tức, toàn bộ thiên địa hoàn toàn rối loạn, bao quát Diệp Lăng đám người, từng cái đều là hướng phía sau điên cuồng thối lui, khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Cái gì? Mà cùng này đồng thời, một kiếm bổ tới thủ vệ kia nắm tay ở trên vạn tiên đại đế, khuôn mặt sắc đột nhiên kịch biến, thân ảnh dĩ nhiên phảng phất bị trọng kích một dạng, cước bộ lảo đảo rút lui, thịch thịch thịch, liền lùi lại đủ đủ trăm bước vạn tiên đại đế, khuôn mặt sắc tái nhợt nhìn đối diện cái kia tên đáng sợ, nắm trường kiếm cổ tay đều đang kịch liệt run rẩy lấy. A hát hát hát, toàn bộ thiên địa mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Đường đường chư tiên cung chi chủ, hoành hành tam thập tam ngoại thiên không biết bao nhiêu năm đáng sợ bá chủ, lại bị một cái kỳ mạo không sợ hãi tên cho một quyền đập bay rồi hả? Điều này khả năng, đừng nói vạn tiên đại đế, coi như là thông thiên giáo chủ, lục thiên ma tôn, vô thiên ma tôn, nhiên đăng cổ Phật, nguyên thủy thiên tôn bọn người mắt choáng váng. Vạn tiên đại đế a, mặc dù là bọn họ cũng không dám nói có thể vững vàng áp chế hắn, nhưng là cái này theo thân trên lên, chi trên lên, lao xuống tên, dĩ nhiên một quyền đưa hắn đánh lui. Một màn này làm cho mọi người đều là kinh hồn táng đảm, cái này sáu cái tên không phải chuyện đùa, chư vị vẫn là xuất thủ một lượt đi, nếu không chúng ta đều lên không được thần sơn, phải bị ngăn ở nơi đây. Khuôn mặt sắc âm trầm vạn tiên đại đế thấp giọng phẫn nộ quát. Còn lại hơn 10 tôn đầu sỏ, bao quát có vực ngoại cường giả ở bên trong cái thế cường giả, trực tiếp giết xuất hiện, bảo vệ thần sơn. Giống, sau một khắc, cái kia 6 đại thủ vệ trong đó nhất tôn, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia nguyên bản có chút rối loạn phương tắc thủ vệ, tức thì trong mắt hiện lên một cái hồng quang. Không được, Cẩn thận, bọn họ đều điên rồi. Sau một khắc, cái kia tất cả thủ vệ phảng phất bạo nổ rồi một dạng, hướng đoàn người trực tiếp chém giết mà đến. Sát khí cuồn cuộn, sát cơ vô hạn tràn ngập. Này thủ vệ căn bản cũng không có bất kỳ phòng ngự, chỉ còn lại có công kích. Mặc dù là bỏ mình, cũng muốn kéo lên một cái thằng xui xẻo cùng nhau. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là khổ không thể tả. Mặc dù là Diệp Lăng đám người, cũng chẳng qua là khá hơn một chút điểm. Thủ vệ số lượng nhiều lắm. Đáng chết, vì sao sẽ có liên tục không ngừng thủ vệ? Ban đầu trận kia tế tự, đến cùng lại có bao nhiêu người thủ hộ a? Diệp Lăng một kiếm bổ ra một người thủ vệ chi về sau, tựa như nổi điên điên cuồng hét lên. Cái này rậm rạp chằng chịt, căn bản nhìn không thấy phần cuối ở đâu trong. Muốn giết tới khi nào? Dựa theo loại trình độ này sát lục, không bị chém chết cũng phải mệt chết a. Đừng nóng vội, cái kia sáu đại thủ vệ một ngày thất bại, bọn họ dĩ nhiên hỏng mất. Hiện tại tuyệt đối không thể quá lỗ mãng. Muốn thực lực, nếu không, tiếp đợi được sáu đại thủ vệ bại một lần, chúng ta hội rất thua thiệt. Ngồi xổm Diệp Lăng trên bả vai điểu ra khuôn mặt sắc hiếm thấy, ngưng trọng nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, gật đầu, táp, thân ảnh như lưu tinh, hướng phía trước thủ vệ đoàn người bên trong liền đánh tới. Giơ tay lên chính là một kiếm, trực tiếp đem trước mặt rất nhiều thủ vệ mẫn diệt hầu như không còn. Mà này lúc, dưới chân núi cái kia hơn 10 tôn đại năng cùng 6 đại thủ vệ giết gọi một cái khó phân thắng bại. Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm hung hăng chu diệt ở nhất tôn thủ vệ thân lên, nhưng là dĩ nhiên chỉ sao động ra nóng rực hoa lửa, liền đoạn đều không đoạn. Một màn này, nhìn hết thảy đại năng đều là có chút tâm tình. Những thủ vệ này phòng ngự cũng quá nghịch thiên đi. Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm a, phóng nhãn toàn bộ tam giới, ngoại trừ vạn Phật chi tổ, thái thượng lão quân số ít mấy người, ai dám bỏ qua hắn một kiếm? Hỗn đàn, bổn tọa muốn mạng của ngươi. Một kiếm không có tạo thành sát thương Thông Thiên giáo chủ, phảng phất bị người đã dẫm vào trái tim tựa như, điên cuồng hét lên kêu loạn. Thân trên, lên, từng cổ nồng nặc sát khí, âm âm bạo nổ phát. Lúc trước ở phong thần đại kiếp bên trong, hắn không biết giết nhiều thiếu cái đối với hắn tâm tồn gây rối tên. Giết toàn bộ tam giới đều là huyết vũ tinh phong, hắn sở thả ra đáng sợ sát khí, thậm chí ảnh hưởng không gian bốn phía, phảng phất sở hữu to lớn sức lôi kéo, đem không gian đều cho vặn thành hình méo mó. Thông Thiên giáo chủ nổi điên, lão tử cũng nổi điên, một đám chết đi nhiều năm tên, dĩ nhiên bà đem con đường của chúng ta gắt gao ngăn trở, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Giết đi qua, ai dám ngăn trở, giết không tha. Một sát na, tất cả đại năng toàn bộ đều nổi điên, hướng cái kia sáu đại thủ vệ liền đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên băng địa liệt, thần thông hàng lâm, mà đổi thành bên ngoài chiến trường bên trong, tam giới liền mang vực ngoại cường giả là tử thương vô số. Cái kia liên tục không ngừng, phảng phất giết không bao giờ hết thủ vệ, tưởng chừng như là tất cả mọi người ác mộng. Mặc dù là Diệp Lăng cũng cảm thấy có chút hư nhược rồi. Hắn không biết giết nhiều thiếu cái, tối thiểu cũng sẽ không thấp hơn 1800 cái. Nắm diệt tiên kiếm cổ tay đều đang kịch liệt lay động, thần bẩn cùng khí lực điên cuồng sôi trào, vì hắn cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng. Mà người khác sẽ không Diệp Lăng đáng sợ như vậy sự khôi phục sức khỏe. Từng cái đều là tình trạng kiệt sức, mặt lộ vẻ cho nguội màu sắc. Bọn họ là rất mạnh, nhưng là trước mặt thủ vệ cũng không yếu a. Thủ vệ cũng không phải đợi đồ tể heo, mỗi một lần phản kháng cũng làm cho bọn họ đánh lên toàn bộ tinh lực đi đối kháng. Nếu không, căn bản là không pháp phòng ngự. Mà đang ở này lúc, ở thần sơn chân xuống, một đạo đáng sợ lôi quang, theo thương khung bên trong, điên cuồng xé rách bốn phía tất cả, cao xa xông xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.